Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 8. Thực mau Văn Tinh Trình liền phát hiện, chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Này đối tuổi trẻ hai vợ chồng không chỉ có chỉ là ở sân bay chờ cơ trong phòng cho hắn uy cẩu lương. Từ ngồi máy bay đến mục đích địa còn vẫn luôn uy. Làm một cái độc thân hai đời người, hắn chỉ cần vừa mở mắt ra, đã bị bách ăn cẩu lương ăn đến căng. Bởi vì hắn vị trí cùng Nguyên Thanh Mính vị trí vừa lúc là trước sau tòa. Hắn vốn là muốn nhìn chằm chằm Nguyên Thanh Mính không cần làm gì chuyện xấu. Kết quả không phát hiện đối phương làm chuyện xấu, nhưng thật ra đem chính hắn bực hoàng. Nói thật, hắn liền không có xem qua giống Nguyên Thanh Mính như vậy sẽ làm nũng nam nhân. Không, nam quỷ, Văn Tinh Trình nghĩ tới chính mình điều tra tiểu quỷ án tử. Bởi vì đề cập tới rồi cùng giới giải trí có quan hệ người. Hắn có tiếp xúc đến mấy cái truy tinh nữ hài tử. Các nàng mỗi lần nhìn đến TV thượng nhân so với chính mình còn muốn tuổi hơn mấy tuổi nam minh tinh. Còn sẽ thét chói tai kêu cái gì bảo bối, mụ mụ ái ngươi, hôn đều không có kết nữ hài tử, tuổi còn trẻ coi như mẹ, còn đương đến như vậy vui vẻ vui sướng. Thật là làm đầu cổ Văn Tinh Trình nhìn không thấu không hiểu được. Hiện tại nữ hài tử chẳng lẽ đều thích loại này tính tình sao? Chó con, tiểu nãi miêu, nhão nhão dính dính kỳ cục, hắn tưởng tượng một chút chính mình chim nhỏ nép vào người hình ảnh. Tức khắc cánh tay thượng sở hữu lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Văn Tinh Trình nhịn không được nghĩ tới Liễu Phi Phi. Cái kia tươi cười phi thường sang sảng đáng yêu nữ hài tử. Nàng hẳn là sẽ không thích Nguyên Thanh Mính cái này loại hình đi. Bọn họ hai người trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới. Đối lẫn nhau hẳn là vẫn là có một ít hảo cảm. Chỉ là bởi vì Liễu Phi Phi nhìn như hoạt bát lớn mật. Nhưng là dù sao cũng là đạo môn xuất thân. Kỳ thật tính cách tương đối truyền thống. Mà Văn Tinh Trình đã chịu đời trước ảnh hưởng. Cảm tình vẫn là ngây thơ mờ mịt, hắn đến bây giờ còn không có thể đuổi tới Liễu Phi Phi. Nếu lần này có thể thuận lợi trở về, hắn liền hướng đi Liễu Phi Phi thổ lộ đi. Trước kia ở tu chân giới thời điểm, muốn tìm một cái tình đầu ý hợp đạo lữ, cũng không phải một việc dễ dàng. Bởi vì tu chân lộ từ từ, so với luyến ái, hiển nhiên là tu chân đại đạo càng quan trọng một ít. Chính là hiện tại hắn đều về tới thế giới hiện thực. Người này quỷ tình chưa xong đều cảm giác ngọt ngọt ngào ngào. Có lẽ nói cái luyến ái cũng không tồi. Phi cơ hành trình bay đến một nửa. Văn Tinh Trình quyết định nhắm mắt làm ngơ. Lộng cái bịt mắt đôi mắt một bế. Cự tuyệt bị này đối đặc biệt tuổi trẻ tiểu phu thê thương tồn. Lần này có một tháng giả. Hai người nghỉ phép cái thứ nhất đích đến là hàng đơn vị với xích đạo nhiệt đới quốc gia. Tuy rằng đối phương cùng bọn họ vị trí quốc gia ở vào cùng cái bán cầu. Đều là mùa đông, nhưng là xích đạo thượng sao. Quanh năm suốt tháng đều nhiệt thật sự. Căn bản không có xuân hạ thu đông chi phân. Quanh năm suốt tháng đều là mùa hè. Bọn họ thượng phi cơ thời điểm thời tiết thực lãnh. Đại khái ở linh độ tả hữu. Quốc nội các hành khách đi lên thời điểm, xuyên đều là áo lông vũ hoặc là đặc biệt rắn chắc giữ ấm vải nỉ áo khoác. Nhưng là xuống máy bay, đó chính là mặt khác một chuyện, từ tràn ngập khí lạnh sân bay ra tới, chính là làm người có chút choáng váng đầu hoa mắt nóng rát thái dương. Tống đường nhìn một chút di động, độ ấm thế nhưng có mau 40 độ, Nguyên Thanh Mính hướng tống đường bên người dựa. Hận không thể treo ở cánh tay của nàng thượng. Đường đường, ta cảm thấy thật là khó chịu. Ta phải bị thái dương phơi hóa trong tình huống bình thường ở bên ngoài. Tống đường thông thường là không quá thích Nguyên Thanh Mính dính nàng dính đến quá mức. Trong nhà liền tính, bên ngoài còn như vậy. Để cho người khác nhìn ảnh hưởng không tốt. Nhưng là cái này địa phương đích xác thực nóng bức. Nàng duỗi tay sờ sờ Nguyên Thanh Mính cái chán. Vẫn là ôn lương, bất quá hình như là so bình thường độ ấm hơi chút cao một ít. Nàng ôn thanh tế ngữ hống hắn, ngữ khí phi thường quan tâm. Cơ quan du lịch bên kia người đã nói đến tiếp, liền ở bên ngoài, lại kiên trì trong chốc lát, đi hai phân chung liền đến, người uống trước mấy ngụm nước, có hay không hảo một chút, bởi vì Nguyên Thanh Mính sự tình, Tống Đường cũng không có nhiều ít tâm tư cùng Văn Tinh Trình có cái gì giao lưu. Nhìn đến đứng ở trong đám người cái giơ đại thẻ bài người, Tống Đường cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh lôi kéo Nguyên Thanh Mính qua đi, nửa đường nhớ tới, mới đối một đường đi theo bọn họ ra tới Văn Tinh Trình nói. Tới đón chúng ta người tới, chúng ta liền đi trước một bước, lần sau có cơ hội nhiều liêu, ra cửa bên ngoài, nếu vì tỉnh tiền, đó chính là sẽ có rất nhiều không thoải mái, cho nên Tống Đường lựa chọn dùng tiền tới đổi thoải mái trình độ. Lần này nàng ra tới, trước tiên tìm tương quan nhân mạch, cố vấn địa phương nhất chính quy tốt nhất cơ quan du lịch. Báo tự nhiên là quý nhất đoàn, toàn bộ hành trình từ tư nhân hướng dẫn du lịch an bài bồi chơi. Thời gian lấy nàng cùng Nguyên Thanh Mính vì chuẩn, rốt cuộc khai công ty tránh như vậy nhiều tiền, cũng không cần phải ở sinh hoạt phương diện bạc đãi chính mình. Tuy rằng hai người ngôn ngữ ở địa phương cũng không phải thực thông, cũng không quá hiểu biết bản địa nhân văn phong tình, nhưng Tống Đường thật cũng không phải thực lo lắng ở cái này địa phương sẽ xảy ra chuyện gì. Gia quốc, phố lớn ngõ nhỏ thượng cũng giống nhau có rất nhiều quỷ. Lại còn có không ít là người trong nước, bọn họ nếu là lộng không rõ địa phương, hoàn toàn có thể tìm này đó quỷ hỗ trợ, người tồn tại thời điểm khả năng sẽ bởi vì các loại hại đồng loại. Nhưng là biến thành quỷ hồn lúc sau, không có ích lợi xung đột, đại bộ phận quỷ đều là vui giúp mọi người làm điều tốt. Bọn họ ba người cũng không phải bởi vì cùng cái mục đích mà đến. Không sai biệt lắm ra sân bay liền đường ai nấy đi. Bất quá có thể là duyên phận vấn đề. Hai bên nhân mã khách sạn dừng chân thế nhưng chỉ cách không đến 100 mét khoảng cách. Văn Tinh Trình nhìn mắt Tống Đường cùng Nguyên Thanh Mính vào ở siêu xa hoa khách sạn. Nhìn mắt chính mình trụ nhà ở, có chút cũ nát, tràn ngập vài thập niên trước thời đại cũ hơi thở. Hai bên giá cả đương nhiên cũng là khác nhau như trời với đất. Tống Đường các nàng hai cái trụ khách sạn, đại khái muốn ở hắn dừng chân lữ quán giá cả mặt sau hơn nữa một cái không. Văn Tinh Trình đột nhiên liền có một ít chua xót. Xuống dưới thời điểm, này hai tên gia hỏa là bị siêu xe tiếp đi, cơ quan du lịch bên kia người xuyên tây trang phẳng phiu. Còn xuống xe cấp chốt mở môn, hắn, chính mình kêu taxi xe, chính mình đính khách sạn, rõ ràng liền cách một cái đường cái khoảng cách, chính là đãi ngộ khác nhau như trời với đất, kỳ thật hắn trụ nhà này tiểu khách sạn cũng không tính đặc biệt kém. Ít nhất bài trí tương đối độc đáo. Phòng trong phòng ở cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, dù hồn dã quỷ số lượng cũng không nhiều lắm mơ siêu trước mắt Văn Tinh Trình còn không phải trong. Vòng mỗi người đấm vào số tiền lớn phủng hắn huyền học đại sư. Mà hắn gia cảnh cũng chỉ có thể nói là phổ phổ thông thông. Xuất thân bình thường Văn Tinh Trình, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực tới kiếm lấy tiền tài. Nhưng là hắn gần nhất cũng không có nhận được cái gì đại sinh ý. Đặc biệt là lần trước hắn làm đồng ra sinh ý, cuối cùng đem người đưa vào cục cảnh sát, tới tìm hắn kẻ có tiền liền càng thiếu. Tuy rằng nói đồng ra không phải cái gì thứ tốt, sự tình làm nham hiểm cũng coi như là xứng đáng. Chính là có cái nào hào phú nhà, có thể nói chính mình trong nhà hoàn toàn sạch sẽ, bởi vì này vài phần cố kỵ, bọn họ sẽ không đi lựa chọn đắc tội Văn Tinh Trình. Nhưng là trừ phi không có cách nào, bọn họ hiện tại tuyệt đối sẽ không thỉnh đối phương lại đây. Nói ngắn lại, hiện tại Văn Tinh Trình còn chưa tới cái loại này mua đồ vật không xem tiền loạn hoa nông nỗi. Thậm chí có thể nói có một chút bần cùng, phía trước minh hôn án từ bên trong, hắn thật sâu cảm giác được chính mình không đủ, hấp thụ giáo huấn, liền đành phải lạc khẩn lưng quần, thắt lưng buộc bụng trước tăng lên thực lực. Tăng cường tu vi, mặc kệ là trò chơi vẫn là hiện thực, khắc kim người chơi đều so bình dân người chơi thực lực tăng trưởng tốc độ muốn mau rất nhiều. Sự thật chính là như vậy tàn khốc, trải qua không ngừng nỗ lực, Văn Tinh Trình đã so thượng một lần nhìn thấy Tống Đường thời điểm Cường không ngừng một cái cấp bậc. Bằng không lần này hắn cũng không dám một mình một người tùy tiện xuất ngoại. Văn Tinh Trình không khỏi đối thiên đạo tràn ngập oán niệm. Vì cái gì đời trước hắn làm tu sĩ tích góp những cái đó thân gia? Thứ gì đều không có đưa tới thế giới này tới? Không sợ hóa so hóa, liền sợ người so người. Nhìn xem kia nam lêu lồng, người cùng người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu? Hắn âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định phải nhiều họa mấy chương phù. Ngẫm lại làm sao bây giờ pháp tránh càng nhiều tiền, tiền đa tài có thể mua càng tốt pháp khí, bắt càng nhiều quỷ, Liễu Phi Phi vẫn là đại tông môn nữ nhi, vì làm tương lai bạn gái quá tốt nhất nhật tử, hắn đường đường từ tu tiên giới trở về người như thế nào có thể so sánh bất quá một cái lệ quỷ. Tống Đường bên này nhưng thật ra quá thật sự thích ý. Suy xét đến Nguyên Thanh Mính, dù sao cũng là quỷ hồn. Tuy rằng cũng không phải thực sợ hãi ánh mắt trời, nhưng là trời đầy mây ngày mưa hoặc là sáng sớm cùng trạng vạng đều sẽ đối Nguyên Thanh Mính càng hữu hảo, nàng giữa trưa cùng Nguyên Thanh Mính cơ bản đều là ở trong nhà nghỉ ngơi. Bọn họ là tới du ngoạn, không phải tới chụp ảnh, bọn họ hai người nhàn nhã, cơ quan du lịch bên này hướng dẫn du lịch tự nhiên cũng mừng rỡ tự tại. Dù sao nhân gia có tiền. Muốn xài như thế nào đều được, đi ra ngoài du lịch, trừ bỏ xem địa phương phong cảnh, nhấm nháp địa phương đặc sắc ăn vặt, nhiều nhất đương nhiên chính là mua đồ vật, ban ngày đến các đại chủ quán mua, tùy tiện vào một nhà cửa hàng, Tống Đường liền nhịn không được xách ra một đống lớn đồ vật. Nhà nàng Nguyên Thanh Mính xuyên cái gì cũng tốt xem, cái này cũng hảo kia kiện cũng hảo. Tây trang mặc ở hắn trên người có một loại văn nhã bại hoại hương vị. Áo thun quần đùi còn lại là tràn đầy nguyên khí thiếu niên. Giống cái loại này tương đối có thiết kế cảm quần áo. Ra tới thời điểm lại có sắp tới đứng đầu phim truyền hình cái kia quỷ hút máu cảm giác. Hiện đại trang cổ trang dân quốc phong dị vực phong Âu Mỹ phong. Những cái đó phi thường khó khống chế quần áo mặc ở Nguyên Thanh Mính trên người. Cực đại phóng đại chúng nó Mỹ, tuy rằng nói Nguyên Thanh Mính khoác cái phá bao tải giống nhau đẹp. Chính là thay này đó quần áo, hắn liền có vẻ càng thêm đẹp, Nguyên Thanh Mính kỳ thật đối chính mình mặc quần áo trang điểm cũng không có bao lớn hứng thú. Nhưng là hắn thực hưởng thụ Tống Đường nhìn hắn đôi mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Phòng thử đồ có gương, hắn trộm bắt một cái phòng thử đồ thực thời thượng quỷ. Buộc đối phương cho hắn tham khảo ý kiến, mỗi lần ra tới thời điểm còn cố ý lõm tạo hình. Quả nhiên hiệu quả phi thường hảo, bất quá liền tính hồn thể sẽ không mỏi mệt, bị trở thành búp bê Tây Dương bị Tống Đường các loại đổi trang. Quỷ trong lòng vẫn là cảm giác được mỏi mệt, ngày đầu tiên đi dạo suốt 4-5 cái giờ, Nguyên Thanh Mính toàn bộ quỷ liền ở Tống Đường trên người quán thành một uông thủy. Hắn hiện tại không phải một con quỷ, là một bãi quỷ, không mua, ta mệt mỏi quá Nga. Tống Đường nhìn gần nhất nhiệt bá kịch bá ra mỗ minh tinh cùng khoản áo gió. Ánh mắt chờ mong nhìn hắn, đi thử xem kia kiện, cuối cùng một bộ, Nguyên Thanh Mính nằm ở Tống Đường trên đùi, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Tống Đường mỉm cười cúi đầu tới, tiến đến hắn bên tai. Hôm nay ngươi buổi tối ngươi mặc vào kia kiện, chúng ta có thể thử xem cái kia, ngươi liền tưởng đối ta chơi lưu manh. Nguyên Thanh Mính ngữ khí đặc biệt thẹn thùng lên án nàng. Sau đó dây tiếp theo lập tức liền giống uống lên quỷ hồn đặc cung công năng đồ uống dường như mãn. Huyết sống lại, đều không đợi nhân viên cửa hàng đi lấy. Hắn trong tay liền nhiều kia bộ Tống Đường nói quần áo. Vô luận miệng thượng nói cỡ nào thuần khiết, người này thân thể luôn là biểu hiện đến phá lệ thành thật. Hai người đi dạo phố thời điểm, như vậy cái này quốc gia lớn như vậy, ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ cư nhiên đụng tới quá 5-6 thứ Văn Tinh Trình. Xem đến Văn Tinh Trình hóa thân thành tranh tinh, cảm thấy chính mình đời trước có thể là thiếu này hai tên gia hỏa cái gì. Đến mắt sau không cần phải nói. Chỉ cần đụng tới này hai tên gia hỏa, trừ phi tình huống đặc thù, hắn lập tức liền đi. Kỳ thật Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh cũng không có cố tình ở Văn Tinh Trình trước mặt tú ân ái. Tống Đường cũng không phải cái loại này thích tú người, chỉ là hai người ở bên nhau động tác thực thân mật. Ánh mắt lại chỉ có lẫn nhau, chỉ là nhìn đều làm người ngoài cảm thấy ngọt, loại này trường hợp, xem ở độc thân cầu trong mắt đó chính là chát tâm. Đầu năm nay quỷ đều có lão bà, hắn còn không có, hai người nhan giá trị đều rất cao, đặc biệt là nam hài tử càng thêm đẹp, thậm chí còn có người trộm chụp được này đối tiểu tình lữ ảnh chụp. Đương nhiên là có Nguyên Thanh Minh can thiệp, mặc kệ là ai đều không thể lưu lại bọn họ hai người ở bên nhau rõ ràng hình ảnh. Tống Đường hai cái ở bên này đại khái chơi 7-8 thiên. Sau đó dựa theo quy định hành trình, mang theo Nguyên Thanh Minh phi một cái khác quốc gia. Bọn họ nơi thành thị tuy rằng là phía nam, nhưng là thuộc về không nam không bắc cái loại này. Đến mùa đông không có máy sưởi, thời tiết ướt lạnh, ẩm ướt đến xương, lại rất thiếu có thể xem tới được đại tuyết. Các nàng tới cái thứ nhất quốc gia như là ở mùa hè. Đừng nói bông tuyết, liền mưa đá đều không có. Mà dựa theo kế hoạch, các nàng hai cái lễ Giáng sinh là chuẩn bị ở Lạc Tuyết thành thị quá. Bị bông tuyết bao trùm thế giới cổ tích, mới có chân chính ăn Tết không khí. Kết quả ở sân bay thời điểm, bọn họ hai cái thế nhưng cùng Văn Tinh Trình lại tương ngộ. Lần này ngay cả Tống Đường đều cảm thấy có điểm trùng hợp. Nếu không phải xác định Văn Tinh Trình vốn dĩ liền có một cái tiểu quỷ án tử phải làm, nàng đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý đi theo đi. Lần này Văn Tinh Trình có vẻ có một chút mỏi mệt. Tống Đường nhìn mắt nằm ở ghế trên, nhắm mắt nghỉ ngơi Nguyên Thanh Minh, chủ động từ trong túi bẻ cái sô-cô-la bổng cấp khí vận chi tử. Ngươi thoạt nhìn sắc mặt thật không tốt, ăn chút cái này bổ sung điểm nhiệt lượng. Văn Tinh Trình cũng không có cự tuyệt Tống Đường hảo ý. Cảm ơn, hắn ba lượng hạ lột ra ăn xong, ngọt ngào tư vị ở trong miệng hóa khai. Cảm giác phi thường hảo, khen nói, hương vị không tồi. Tống Đường nghĩ nghĩ, dứt khoát đem một hộp đều đưa cho hắn, thích liền cầm đi ăn đi. Chúng ta hai cái mua rất nhiều, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, sự tình là đã xong xuôi sao? Còn thuận lợi sao? Ngươi hẳn là chuẩn bị về nước đi, mấy ngày nay Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh chơi thật sự vui. Vẻ, hoàn toàn đem Văn Tinh Trình vứt đến sau đầu đi. Không có, ta tính toán đi một lần di quốc, hắn vận khí thật là quá không hảo. Trăm cay ngàn đắng truy tung đến nơi đây tới, thật vất vả tìm được đối phương đại bản doanh. Kết quả phát hiện lưu lại nơi này thế nhưng chỉ là đối phương một cái thế thân con rối. Hắn một người ở người địa phương sinh địa không thân, ngôn ngữ cũng không phải đặc biệt thông suốt, rốt cuộc Văn Tinh Trình rời đi cái này đã có mấy trăm năm mấy ngàn năm. Tuy rằng nói trước thế giới ký ức cũng mơ hồ không ít. Hồi tưởng lên, quá vãng năm tháng thật giống như là mây bay, chính là thế giới này hắn vì nam cao trung sinh ký ức cũng đều biến thành trống rỗng. Hắn ở mộ quốc tế thông dụng ngữ thượng căn bản là không có gì học tập thiên phú. Vẫn là dựa vào phiên dịch cơ, theo dấu vết để lại tìm vài thiên, hắn mới biết rõ ràng đối phương hướng đi. Đối phương đi di quốc, đi một cái di rừng ở nơi đó đặc biệt lợi hại pháp khí. Đối lúc này Văn Tinh Trình tới nói, hắn hiện tại khởi hành vi kỳ thật phi thường mạo hiểm mơ siêu bởi vì ta ở minh. Địch ở trong tối. Thả từ cái kia con rối tới xem, thực lực của đối phương, tưởng so với hắn còn mạnh hơn, cũng may lần này ra tới cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đánh bại đối phương con rối lúc sau, hắn liền đem đối phương đặt ở cái này hang ổ địa phương. Toàn bộ đều cướp sạch không còn, đổi lại là trước đây Văn Tinh Trình, không nhất định sẽ làm loại này sự tình, nhiều lắm từ giữa chọn một hai kiện hữu dụng. Nhưng là lần này Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh kích thích, làm hắn thật sâu ý thức được chính mình kỳ thật là cái siêu cấp đại nghèo bước. Chính là vài thứ kia hắn dùng không đến còn có thể bán cho đồng đạo người là kiếm tiền. Tùy tiện bán một cái pháp khí, hắn này cũng coi như là một đêm phất nhanh. Lần này nhìn Nguyên Thanh Minh, Văn Tinh Trình trong lòng cuối cùng là thoải mái nhiều. Chờ hắn trở về, liền đi theo Liễu Phi Phi thông báo. Còn không phải là bạn gái sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tiền loại đồ vật này chính hắn sẽ tránh. Mới không giống Nguyên Thanh Mính. Một cái lệ quỷ thế nhưng ăn cơm mềm. Ăn đến như vậy vui vẻ. Đến nỗi vì cái gì như vậy chán ghét Nguyên Thanh Mính. Văn Tinh Trình thật không có cảm thấy là chính mình thích Tống Đường mà sinh ra ghen ghét. Hắn thích chính là Liễu Phi Phi. Khẳng định là bởi vì thiên sư cùng lệ quỷ là thiên địch. Văn Tinh Trình bản năng cảm thấy, Nguyên Thanh Mính người này, tuyệt đối là một con khoác thiên sứ túi da ma quỷ. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ bắt được hắn nhược điểm mơ siêu trên phi cơ thời gian thực mau qua đi. Tống Đường cùng Nguyên Thanh Mính đến mục đích địa thời điểm. Vừa lúc là lễ Giáng sinh đêm trước, lễ Giáng sinh trước cả đêm là đêm bình an, bất quá bọn thương gia đã sớm bắt đầu làm hoạt động. Nơi nơi đều có thể nhìn đến, treo tiểu đèn màu cây thông Noel, tủ âm tường pha lê thượng dán xinh đẹp bông tuyết, còn có mang lên màu đỏ Giáng sinh mũ ông già Noel. Xuống máy bay, còn không có ra sân bay, liền có thể thông qua trong suốt pha lê nhìn đến bên ngoài phiêu phiêu dương dương lông ngỗng đại. Tuyết, Tống Đường nhìn một chút thời tiết, bên ngoài độ ấm rất thấp, đại khái là dưới 0.5 độ. Nguyên Thanh Mính rõ ràng thật cao hứng, không có ra sân bay. Hắn liền ương Tống Đường thay Giáng sinh tân trang. Chúng ta đi đem kia hai kiện áo lông thay được không? Tống Đường giờ khóc giờ cười. Muốn cứ như vậy cấp sao? Không chuẩn bị đi trước lữ quán. Người phía trước ở trên phi cơ vẫn luôn nói mệt. Hiện tại lại tinh lực dư thừa. Tống Đường hiện tại đều phải hoài nghi Nguyên Thanh Mính nói mệt có phải hay không lừa nàng. Mục đích chính là muốn nằm trên người nàng. Nàng xem Nguyên Thanh Mính căn bản là không phải cái gì miêu mễ thành tinh. Là cá mặn thành tinh còn kém không nhiều lắm mơ siêu Nguyên Thanh Mính đúng lý hợp tình. Không có sao, phía trước nghỉ ngơi, hấp thu đường đường ái năng lượng, cho nên hiện tại khôi phục. Sân bay buồng vệ sinh là nam nữ bằng thông dụng, có cái loại này mang môn tiểu phòng đơn. Viên Thanh Mính ỷ vào chính mình là cái nam quỷ, chỉ cần hắn tưởng, người thường liền nhìn không tới hắn. Vì thế, hắn chính là đi theo Tống Đường qua đi, cùng Tống Đường tễ ở cùng cái tiểu trong phòng vệ sinh. Sau đó tự mình cấp Tống Đường thay hắn dệt tốt kia kiện tiểu áo lông. Hai người cắt một kiện, như vậy người ngoài vừa thấy liền biết bọn họ là tình lữ. Áo lông độ dày căn bản không đủ để chống đỡ rét lạnh. Đợi lát nữa đi bên ngoài vẫn là đến mặc vào thật dày áo lông vũ. Sau đó cảm thấy cái gì đều nhìn không thấy. Tống Đường cũng là không hiểu được hắn. Nhưng là khó được Nguyên Thanh Mính như vậy hưng phấn. Nàng cũng vui dung túng hắn. Ai không thích xem đại mỹ nhân vui vui vẻ vẻ cười đâu. Hắn cười rộ lên, nàng tâm đều hóa, chỉ là ra tới thời điểm. Nàng không quên cảnh cáo hắn. Đây là có phòng đơn. Không có lần sau, người lần sau nhưng ngàn vạn đừng theo tới WC nữ đi ta mới lười đến xem các nàng đâu, Nguyên. Thanh Mính lập tức biểu chân thành, về sau nữ nhân nhiều địa phương ta đều không đi, nữ nhân khác nữ quỷ ta đều không xem một cái Tống Đường xoa bóp hắn hiện ra nửa trong suốt lỗ tai. Được rồi, nhìn chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi như thế nào? Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Xinh đẹp nữ hài tử ta cũng thích xem, người bất biến tâm là được, sân bay phụ cận chính là một cái phố buôn bán. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, Tống Đường ra tới thời điểm, đụng tới cái loại này bán tiểu thương phẩm cửa hàng, hai người còn đi vào chọn cái loại này plastic phát vòng. Mang ánh huỳnh quang kia một loại, sẽ ở trong đêm tối lấp lánh sáng lên, Văn Tinh Trình cùng các nàng không sai biệt lắm điểm hạ phi cơ. Tùy tiện tìm một nhà cửa hàng, nhanh chóng mà ăn một chén mì ra tới, liền nhìn đến này đối tiểu tình lữ, Tống Đường trên đầu một cái kim sắc thiên sứ quang hoàn. Nguyên Thanh Mính trên đầu là một đôi nho nhỏ ác ma giác. Tuy rằng đích xác khá xinh đẹp, nhưng hai người kia thật là quá ngây thơ, thế nhưng mua như vậy ấu trĩ đồ vật. yêu đương người phong cách đều sẽ biến thành học sinh tiểu học sao? Văn Tinh Trình không khỏi khịt mũi coi thường, sau đó nghĩ đến Liễu Phi Phi trên đầu mang loại đồ vật này hình ảnh. Hắn lại thân sự quỷ sai mà đi vào đi, ra tới thời điểm trong túi nhiều hai cái đồng dạng sáng lên cài đầu. Chờ trở về đem pháp khí bán, hắn liền thỉnh Liễu Phi Phi cùng đi xem buổi biểu diễn hảo. Không hiểu được có phải hay không ở trong lòng lập flag quá nhiều. Lúc này đây Văn Tinh Trình xuất sư bất lợi, thiếu chút nữa liền thua tại trong tay đối phương. Kỳ thật cũng không thể trách hắn khinh địch, hắn hiện tại lực lượng đối phó đối phương một người dư giả. Chính là ai có thể nghĩ đến đối phương thế nhưng là cùng đồng lõa mở họp. Song quyền khó địch bốn tay, hắn muốn địch chính là 7-8 cái cùng hắn bản lĩnh không sai biệt lắm người. Văn Tinh Trình hoa rất lớn đại giới đoạn đuôi cầu sinh. Gian nan trốn ra đối phương vây quanh, đương nhiên hắn bị thực nghiêm trọng thương. Bắc Quốc tuyết thực lãnh, tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, miệng vết thương đông lạnh đến tựa hồ đã không có cái gì chi giác. Nhưng là máu sói mòn mang đi thân thể đại lượng nhiệt lượng. Làm Văn Tinh Trình ở tuyết trung run bần bật, hắn ăn một ngụm sô-cô-la bồng, muốn bổ sung một chút nhiệt lượng. Ở ngay lúc này, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, Văn Tinh Trình thường xuyên cảm giác được một cổ phi thường hơi thở nguy hiểm chiều hắn đi tới. Hắn nắm chặt trong tay pháp khí, kết quả ngẩng đầu lên, liền thấy được một trương phi thường quen thuộc gương mặt, là Nguyên Thanh Mính. Đối phương trên đầu đã sớm trích rớt cái kia sẽ sáng lên ác ma giác. Đổi thành một đôi phi thường tiểu nhân con nai giác, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này đối con nai giác lớn lên ở mũ thượng. Hắn trên người quần áo lông xù xù, thoạt nhìn càng đáng yêu. Không chỉ có như thế, Nguyên Thanh Mính hôm nay xuyên thế nhưng vẫn là ô vuông váy ngắn. Địa phương có nam tính xuyên váy phong tục. Bất quá là cái loại này đỏ trắng đan xen ô vuông váy ngắn. Là truyền thống phục sức, đầu năm nay nam hài tử đều sao lại thế này. Rõ ràng đối phương là lệ quỷ, nhưng hắn nhìn như vậy trang điểm Nguyên Thanh Mính, hoàn toàn sinh không ra cái gì sợ hãi chi tâm. Hắn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là thực mau, càng quen thuộc hơi thở đuổi tới. Không xong, bọn người kia như thế nào sẽ đuổi theo nhanh như vậy? Văn Tinh Trình nỗ lực đứng dậy, tính toán lập tức thoát đi, bọn họ là hướng về phía ta tới, người mang tống đường trốn xa một chút, cái này địa phương còn có một ít vô tội dân chúng. Nhưng là những cái đó phát dồ người, căn bản là sẽ không suy xét có thể hay không ương cập vô tội. Bọn họ thậm chí sẽ trái lại lấy vô tội giả tới áp chế hắn. Thực mau mấy cái trang điểm tương đối quỷ dị nam nhân xuất hiện ở Nguyên Thanh Mính cùng Văn Tinh. Thần trước mặt, cái này là ngươi giúp đỡ. Nói chuyện chính là cái trên mặt trói lại một nửa băng vải. Thanh âm khàn khàn trung niên nam nhân, Nguyên Thanh Mính đứng ở một bên. Ta cùng hắn nhưng không có gì quan hệ. Các ngươi muốn đánh xin cứ tự nhiên, này vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó hai người hướng về phía Văn Tinh Trình công tới. Mặt khác hai cái đi hướng tới Nguyên Thanh Mính mà đến. Bọn họ nhưng đã nhìn ra, Nguyên Thanh Mính tuyệt đối là cái có chút bản lĩnh lệ quỷ. Văn Tinh Trình đến chết, Nguyên Thanh Mính cũng đến trở thành bọn họ công cụ. Nhưng mà ở bọn họ xông tới trong nháy mắt, băng từ này vài người lòng bàn chân bao trùm thượng bọn họ mỗi một tấc khuôn mặt. Cùng với nam nhân đôi mắt nhiễm màu đỏ tươi, quỷ khí che trời lấp đất, Viên Thanh Mính trên cao nhìn xuống nhìn này vài người, cho ta quỷ xuống, một đám rác rưởi, cũng chỉ xứng nằm ở hắn dưới lòng bàn chân, những người này hoàn toàn không chịu khống chế, vô cùng thuận theo quỷ xuống. Văn Tinh Trình tựa hồ nghe tới rồi khối băng đứt gãy khai thanh âm mơ siêu Nguyên Thanh Mính từ văn. Tinh Trình trong lòng ngực lấy ra nửa căn bị đông lạnh đến vững chắc sô-cô-la bồng. Hắn nhẹ nhàng một gõ, này vài người hoặc là nói nửa người nửa quỷ đồ vật. Liền biến thành từng mảnh băng tinh, cùng trên mặt đất trắng tinh tuyết hòa hợp nhất thể. Thanh Mính, ngươi ở đâu? Tống đường thanh âm thật giống như là từ một cái khác thế giới truyền tới. dày đặc quỷ khí nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Lệ quỷ trong mắt màu đỏ tươi rút đi, giống một con nai giống nhau một đường nhảy nhót chạy đến tống đường trước mặt. Ta chờ ngươi đã lâu lạp, chúng ta trở về đi. Bị Nguyên Thanh mính một chân đá đến xe sau, Văn Tinh Trình từng ngụm mà thở dốc. Hắn đây là, được cứu trợ, hết chương.